Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, lấy máu nhuộm thanh thiên. Xem cùng với chính mình đến vô địch đế binh, hoàng kim giản nứt quãng đê vỡ, bị Ngô Trần một quyền nổ tan, vô địch tiên đế ngẩn ra, sau đó, hắn nhìn về phía giống như một vòng đại nhật, ánh vàng rực rỡ, đạo tắc lượn lờ, phù hiệu phơi bày thân thể Ngô Trần, vô địch tiên đế quá sợ hãi, ngươi cùng chân long đế giống nhau, lấy thân kiếm đạo, bên ngoài kinh hãi dị thường, không nghĩ tới Ngô Trần nhục thân cùng chân long đế giống nhau. Nhục thân khắc đại đạo, đột nhiên, không đúng, vị này vô địch tiên đế, mâu quang có vẫn thạch vậy lực đánh vào 10 phần quang huy. Tựa như điện hỏa đan vào, nhìn kỹ hướng Ngô Trần nhục thân đạo văn, trận pháp, lấy thân kiếm đạo, lấy đạo hóa trận, hắn nhìn thấu Ngô Trần chỗ bất phàm, bên ngoài khắc chính là trận pháp, lấy thân khắc trận, khắc hoạc thiên đại đạo trận pháp. Mặc dù hắn nhìn không ra Ngô Trần khắc trận pháp là cái gì, thế nhưng hắn có thể đủ cảm nhận được trận pháp phong cách cổ xưa. Cổ xưa mà cường đại, cả kinh thế đại trận, đó là đô thiên thập nhị thần sát trận, lấy đế tôn phù hiệu là trận tâm thôi động, lấy nhục thân làm vật dẫn, bị Ngô Trần thi triển mà ra. Đô thiên thập nhị thần sát trận, mặc dù là thượng thương chi thượng, cũng không thể tầm thường so sánh trận pháp. Chu diệt thần ma, yên diệt vô thượng, thời khắc gian, cùng Ngô Trần chiến đấu ba vị vô địch tiên đế, như lâm đại địch, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ngô Trần vượt quá bọn họ tưởng tượng, không nghĩ tới Ngô Trần cùng chân long đế giống nhau, đi là nhục thân một đường, vưu còn lại nhóm nhìn ra được, Ngô Trần là một vị sáng tạo pháp giả, khai sáng vô địch pháp. Cái này đế tôn đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Vô địch tiên đế thần sắc lấp lóe không yên, tự cảm nhắc tới thiết bản, cái loại này đủ để đập gãy chân của hắn thiết bản. Đúng lúc này, Ngô Trần đế tôn chi giới hóa thành một thanh tiên kiếm, một tịch bạch y đứng sững ở yên diệt đen nhánh hoàn vũ, giống như một viên minh tinh, chiếu phá đại thiên vạn giới, sau cùng một quang minh, tay hắn cầm kiếm tiên, một bước xuống trần, hai bước du cửu thiên, ba bước sông luân hồi, ba bước bước ra, ba nói kiếm mang vung ra, kiếm mang vô cùng kinh khủng, khiến cho ba vị vô địch tiên đế như lâm đại địch. Ba người hợp lực thi triển lớn lao thần thông, ba nói kiếm mang lại tựa như ba sợi hồng trần ti tuyến, như trời và đất cầu, câu thông vạn vật, tuyên thệ Ngô Trần vô địch một đạo, kiếm mang vắt ngang mà ra, cắt vạn cổ trời cao, vạn đạo đều là thành không, lấy máu nhuộm thanh thiên. Ba vị vô địch tiên đế, thôi động vô địch đế binh, phảng phất muốn tỉnh lại cái gì viễn cổ đại ma giống nhau. Lấy ba người tinh huyết vi dẫn, bày che lấp thanh thiên đại trận, đây là thanh thiên cổ xưa trận pháp, lấy huyết vi dẫn, nghịch chiến thanh thiên đại trận phơi bày, trận pháp lực lượng quá cường đại, đủ để chôn xuống vô số kỷ nguyên, khiến cho vô số kỷ nguyên với trong luân hồi không phải che. Với trong năm tháng ma diệt, quang mang chói mắt, phóng lên cao, lại tựa như khởi động thiên địa cây trụ. Mặc dù cách xa nhau mấy cái vũ trụ, cũng là có thể rõ ràng thấy, thanh thiên, giới, ba vị vô địch tiên đế, bọn họ vận dụng, máu nhuộm thanh thiên, đang ở kịch chiến còn lại, giới, vô địch tiên đế. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phóng lên cao hào quang, quang hoa gai mắt làm bọn hắn không mở mắt ra được. Lúc này, tiên đế nhóm vẻ sợ hãi. Nhất là rõ ràng thanh thiên, giới, tiên đế, bọn họ rụt rè, sắc mặt hoảng hốt, là ai, ai làm cho vô địch tiên đế vận dụng máu nhuộm thanh thiên? Máu nhuộm thanh thiên, Thanh Thiên đều muốn táng nhập ma diệt với Tuế Nguyệt Luân Hồi, chẳng lẽ là Chân Long Đế ở theo chân bọn họ chiến đấu? Tiên đế cường giả nghị luận ầm ĩ, mãnh thú, giới, cường giả lo lắng màu sắc, bởi vì, ngoại trừ lại có thể bức Thanh Thiên, giới, sử dụng máu nhuộm Thanh Thiên cường giả quá ít. Ngoại trừ luyện thiên, giới, chỉ có Chân Long Đế có thể bước ra, không phải là Chân Long Đế. Chân Long Đế đang cùng luyện thiên đế ba người chém giết. Khác có người khác, có một vị tiên đế đột nhiên lên tiếng, nói ra chân tướng, tiên dược đại lục mênh mông vô cương, mà ở làm sao đại cũng chịu đựng không được. Trở tay gian có thể lật diệt đại thiên hoàn vũ vô địch tiên đế oai. Vì thế, vô địch tiên đế khai chiến, bọn họ không hẹn mà cùng nhảy vào hư không. Cách xa tiên dược đại lục, không muốn phá hủy tiên dược đại lục, nếu không, tiên dược đại lục phá hủy, cơ duyên gì tạo hóa cũng không chiếm được. Cho nên, đại đa số tiên đế nhóm cũng không biết 19 vị vô địch tiên đế đang cùng người nào chiến đấu. Nghe vậy, tiên đế suy đoán liên tục, là Mộng Đế, vẫn là cái kia thần bí đế tôn, hay hoặc là mỗi bên, giới. Vô địch tiên đế cũng vận dụng con bài chưa lật. Lẫn nhau lân cận, giới. Tiên đế nhóm biết được mỗi bên, giới, cũng không phải mặt ngoài. Đều có cường đại con bài chưa lật. Bằng không dùng cái gì đặt chân ở cái này tàn khốc Thanh Thiên chi địa. Bên kia, Ngô Trần chiến đấu chỗ. Hắn thôi động đô thiên thập nhị thần sát trận chém ra ba kiếm. Cùng máu nhuộm Thanh Thiên đụng nhau đụng. Ba kiếm ngưng tụ đô thiên thập nhị thần sát trận lực lượng. Kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim, như là Chân Long Đế. Luyện thiên đế đám người lần nữa. Tất nhiên kinh ngạc, máu nhuộm Thanh Thiên cường đại. Chân Long Đế, luyện thiên đế đám người quá là rõ ràng. Nhìn chung tiếp giáp, giới, bên trong. Máu nhuộm Thanh Thiên bực này trận pháp. Đương trúc đệ một trận pháp. Vì Thanh Thiên. Giới, ẩn giấu con bài chưa lật. Mà nay đã có một đại trận pháp cùng xứng đôi. Đồng thời chỉ là từ một người sử xuất. Nhưng mà, sự thực cũng không phải đơn giản như vậy. Ung ung, hai đại trận pháp đan vào. Và chạm ra yên diệt vạn vật năng lượng. Rung động khuếch tán, dễ như trở bàn tay. Đủ để tan biến một đại khu vực. Hủy diệt vô số vũ trụ. Đúng lúc này. Phốp, Thanh Thiên, giới, ba vị vô địch tiên đế thổ huyết. Bay rớt ra ngoài, trong mắt tràn ngập sợ hãi, hoảng sợ thất sắc, bọn họ bị máu nhuộm Thanh Thiên phản phệ. Không có ai biết rõ hơn bọn họ máu nhuộm Thanh Thiên phản phệ đại biểu cho cái gì. Vậy đại biểu máu nhuộm Thanh Thiên muốn tan biến, thua trận, đây rốt cuộc là cái gì trận pháp? Hắn tuyệt đối không phải cái này tiếp giáp. Giới, tồn tại, có thể đến từ những cổ xưa kia, giới, trong lúc nhất thời. Ba vị vô địch tiên đế trong đầu không lịch sự nghĩ đến. Cùng lúc đó, Ngô Trần không có cho dư ba vị vô địch tiên đế thừa cơ lợi dụng. Thôi diễn kỳ lân bước, đi ra đế tôn bước tiến đại thần thông, khí thế tăng vọt, áp sập hư không, khiến cho hư không tan biến ra. Đi mau. Thanh Thiên, giới, một vị vô địch tiên đế kinh sợ. Cảm thụ cái kia áp bách tâm linh, nhiếp đế thần hồn khí thế, đã không muốn cùng Ngô Trần chiến đấu tiếp, thậm chí sinh ra hối hận, tại sao muốn tìm tới Ngô Trần. Đáng tiếc, tất cả đã chậm, vô địch tiên đế đầu lâu kể cả thần hồn, cùng nhau ly thể, thân tử đạo tiêu, kế tiếp thời khắc, Thanh Thiên, giới. Còn thừa lại hai vị vô địch tiên đế. Bước sau đó Trần, lần lượt vẫn lạc, trước khi chết, ba người hối hận chi tế, manh sinh ra một cỗ ý tưởng, tương lai, tiếp giáp, giới, người mạnh nhất Chân Long Đế hoặc sắp có đối thủ. Ngô Trần cầm kiếm đi ra hư không, trở lại tiên dược đại lục, đột nhiên sửng sốt, không rõ mà khí tức quỷ dị. Hắn cảm nhận được một cỗ âm tà mà khí tức đáng sợ. khiến cho bên ngoài không lịch sự Mao Cốt Tùng nhiên lưng mát lạnh, dường như có người ở tiên dược đại lục đụng chạm cái gì tỉnh lại tiên dược đại lục cấm kỵ. Đồng thời khác, Chân Long Đế, Luyện Thiên Đế đám người cũng có cảm giác nhất tề lao ra hư không, nhìn về phía tiên dược đại lục, sắc mặt chợt biến, âm hóa, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.